Chồng mù vợ ngốc, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều đó không quan trọng, cái gì của em sẽ là của em. Không ai có thể phủ nhận nó. Lát nữa, dù Ali đi cùng em đến trung tâm mua sắm ở bên dưới tòa nhà công ty để lấy quần áo mới. Đừng có lúc nào cũng ăn mặc như một đứa trẻ, em đã là cô dâu nhà họ Trương rồi. Ngoài ra, hãy mua một vài món quà cho ba mẹ và em gái của em. Anh sẽ đến đón em sau cuộc họp. Ứng Hiểu Vi thầm thở dài. Nếu thật sự không giải quyết được, cô có thể nhờ 4 trợ lý bí mật giúp đỡ. Cô không muốn bị kéo xuống vực thẳng của gia đình họ họ Bùi một lần nữa. Trương Thiên Dương, bác Văn và Ali nhận thấy Ứng Hiểu Vi lo lắng như thế nào, và họ có chung một suy nghĩ. Ứng Hiểu Vi quá ngây thơ và tốt bụng. Gia đình họ Bùi không ngờ Trương Thiên Dương và Ứng Hiểu Vi sẽ đến thăm họ. Bùi Khánh Hùng đã không về nhà hôm nay. Thay vào đó, ông đã đi làm từ sáng sớm. Phương Dạ Ngôn và Bùi Ngọc Tuyết cũng đã lên kế hoạch. Bọn họ dự tính một tuần sau sẽ tới nhà họ Trương với tư cách là thăm Ứng Hiểu Vi. Sau đó nếu Ứng Hiểu Vi bị đối xử lạnh nhạt và bị bắt nạt, họ sẽ có thể sử dụng điều này như một mối đe dọa và yêu cầu nhiều quyền lợi hơn từ gia đình nhỏ Trương. Nếu không, họ sẽ phơi bày tình trạng của Ứng Hiểu Vi là kẻ ngốc với giới truyền thông, và cho rằng thiếu gia nhà họ Trương gia đình họ Bùi không ngờ Trương Thiên Dương và Ứng Hiểu Vi sẽ đến thăm họ. Bùi Khánh Hùng đã không về nhà hôm nay. Thay vào đó, ông đã đi làm từ sáng sớm. Phương Dạ Ngôn và Bùi Ngọc Tuyết cũng đã lên kế hoạch. Bọn họ dự tính một tuần sau sẽ tới nhà họ Trương với tư cách là thăm Ứng Hiểu Vi. Sau đó nếu Ứng Hiểu Vi bị đối xử lạnh nhạt và bị bắt nạt, họ sẽ có thể sử dụng điều này như một mối đe dọa và yêu cầu nhiều quyền lợi hơn từ gia đình nhỏ Trương. Nếu không, họ sẽ phơi bày tình trạng của Ứng Hiểu Vi là kẻ ngốc với giới truyền thông, và cho rằng thiếu gia nhà họ Trương không có thiện cảm với một cô gái ngốc nghếch như vậy, chưa kể cô ta còn là tiểu thư nhà họ Bùi. Tóm lại, họ định ninh rằng sẽ giành giật bất cứ thứ gì có thể từ nhà họ Trương. Như người ta đã nói, người nghèo, những người không có gì để mất không sợ những người nắm quyền. Sở dĩ bọn họ dám lôi nhà họ Trương vào ầm ngắm là vì đối với một gia đình quý tộc như Trương gia, danh tiếng quan trọng hơn tiền bạc. Chỉ cần Bùi gia nắm được điểm yếu của họ, Bùi gia nhất định có thể đạt được mục tiêu của mình. Họ cũng đã nghĩ rằng điều này sẽ khiến gia đình họ Trương tức giận, nhưng bây giờ, Bùi Ngọc Tuyết đã có quan hệ tốt đẹp với Đặng Luân Hy. Đặng gia đứng ngang hàng với Trương gia. Họ đều là những gia đình cao cấp quyền quý nhất trong thành phố. Tuy nhiên, Trương gia hoàn toàn là một gia đình thương nhân, trong khi nhà họ Đặng luôn có quan hệ mật thiết với chính phủ, và đó không phải là điều mà Trương gia có thể so sánh được. Hai ngày sau khi gả Ứng Hiểu Vi đi, họ đã chờ mong ở nhà, nhưng Trương gia vẫn chưa có động tĩnh gì. Phương Dạ Ngôn không khỏi có chút bất an. Bùi Ngọc Tuyết đã an ủi mẹ cô rằng, mẹ không cần phải lo lắng đâu. Nếu gã mù đó không kén chọn con nhỏ ngốc nghếch kia thì đó sẽ là cơ hội tốt để chúng ta có thể làm mọi việc thuận lợi hơn trong tương lai. Dù sao chúng ta cũng không có gì để mất, chúng ta chắc chắn sẽ giành chiến thắng với kế sách này. Cách Trương.